Đường Vũ Lân cũng bị tinh thể hóa chỉ có thể một mình ở lại đây. Đối với sự lựa chọn như vậy, Tạ Giải cũng không do dự, hắn quỳ một gối xuống bên người Đường Vũ Lân, cố hết sức tiết kiệm thể lực, đều đều hô hấp, trong ánh mắt tràn ngập ánh sáng kiên định. Đồng bọn ở bên cạnh, vào lúc này, hắn có thể nào một mình rời đi? Lúc còn rất nhỏ, phụ thân đã từng luôn mong hắn trở thành một đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Làm một nam nhân đỉnh thiên lập địa. Nam tử Hán đại trượng phu, trước nhất phải trượng nghĩa, đối mặt nguy hiểm, coi như đánh đổi mạng sống cũng không thể vứt bỏ đồng bọn. Từ lúc sinh ra tới nay, lần đầu đối mặt tình huống như vậy, nghe con mới sinh Tạ Giải cũng không hề nhát gan, trái lại cảm giác được trong cơ thể mình nhiệt huyết sôi trào. Từng đạo ám thân ảnh màu xanh từ bốn phương tám hướng chậm rãi xuất hiện, hàng chục con thanh lang dần dần hiện ra. Bộ lông trên lưng màu xanh đen, con mắt màu vàng tràn ngập sự lạnh lẽo và tàn khốc, từng bước một chậm rãi tiếp cận hai đứa nhỏ. Con sói xanh. Chúng cũng không chủ động tấn công Tạ Giải trước, mười mấy con thanh lang đem một nửa thi thể của Bách Niên Độc Giác Long kéo vào rừng cây. Lại mười mấy con khác hướng về Tạ Giải bên này xung tới. Thanh lang, thập niên hồn thú. Trong đám thập niên hồn thú cũng được xem như là lực công kích khá mạnh, tính cách hung hãn, quần cư. Thanh lang có thể mạnh mẽ tu luyện đến trình độ trăm năm, chủ yếu ăn xác chết, nói trắng ra, chính là loại hồn thú dựa vào xác chết để sinh tồn trong rừng rậm. Tạ Giải hai tay nắm chặt quang long chùy cùng ảnh long chùy che trước người, nhìn từng con thanh lang gần đó, lớn tiếng gào lên, thi thể con tinh thể hùng này các ngươi có thể mang đi, nhưng nếu dám công kích ta, thì đừng trách ta không khách khí. Hắn cũng không quan tâm loại hồn thú đê dai này có thể nghe hiểu lời hắn nói hay không, chỉ mong tranh thủ được lúc nào hay lúc đó, đợi Vũ Lân thoát khỏi trạng thái tinh thể hóa, bọn họ liền có thể thoát đi. Bất quá, bầy thanh lang hứng thú với hắn nhiều hơn xác tinh thể hùng một chút, hoặc cũng có thể nghe không hiểu lời của hắn. Vòng vây càng ngày càng gần. Nhìn từng con mắt lánh khốc, Tạ Giải rõ ràng cảm giác được nhịp tim đập của chính mình có chút gia tốc. Không thể đợi thêm. Chi bằng, tiên hạ thủ vi cường 3. Chương 129, Thăng Linh Đài rèn luyện kết thúc. 46. Quang Long chủy tay phải nhanh như chớp đánh ra, một vệt Quang Long nhận hướng một con thanh lang phía trước đánh tới. Cùng lúc đó, Tạ Giải nghiêng người lại xuất ra một đòn đánh về một con thanh lang khác gần mình nhất. Phốc. Cổ con thanh lang chính diện bị cắt một lỗ lớn, kêu rên thảm thiết. Máu tươi văng tung tóe khắp mặt đất. Tạ Giải động tác dị thường linh hoạt. Thấy hắn đánh về phía đầu mình, con cự lang lập tức há mồm phun ra một đạo thanh phong đao. Đao gió màu xanh. Đang lao tới, thân thể Tạ Giải lách sang một bên né tránh thế công của đao gió. Hơi lùi lại phía sau, hắn lại tránh được một đòn tấn công của một con thanh lang từ mặt bên. Quang long chùy cùng ảnh long chùy trong tay xẹt qua, con thanh lang đang nhào tới chớp cái đã bị chém rách bụng. Đồng thời hắn cũng tiện tay đánh tới con thanh lang bên cạnh, rung cổ tay, ảnh long chùy sắc bén xuyên thẳng qua cổ thanh lang, cắt đứt động mạch. Nhất thời, nơi cổ của nó máu tươi phun mạnh, đã không còn sống nữa. Từ khi bắt đầu tập kích đến nay, chớp mắt ba con thanh lang đã ngã xuống. Thế nhưng, những con thanh lang khác cũng đua nhau công kích tới, mười mấy đạo phong nhận từ đủ mọi phương hướng khác nhau bay vụt tới. Tạ Giải dùng hết khả năng né tránh, nép vào xác của những con thanh lang lúc nãy. Dù vậy, sau lưng cùng chân trái vẫn lưu lại rất nhiều vết thương, và áo trong nháy mắt liền bị nhuộm đỏ. Khốn nạn! Tạ Giải quát to một tiếng, lộn một vòng. Lại chém đôi một đạo phong nhận, trong tay quang long chủy cùng ảnh long chủy vung vẩy đại chiến cùng đàn sói. Hắn không dám triển khai hồn kỹ, bởi vì trong cơ thể hồn lực còn lại càng ngày càng ít, chân trái cũng bị thương, làm giảm tốc độ của hắn. Vết thương trên người càng ngày càng nhiều, chỉ trong chốc lát, hắn cũng đã biến thành một huyết nhân khắp người toàn máu. Tình cảnh chiến đấu chỉ có thể dùng từ khốc liệt để hình dung, Tạ Giải mỗi khi chém giết một con thanh lang, trên người tất sẽ xuất hiện thêm vết thương. Toàn thân hắn đẫm máu, nhưng chính là không lùi bước. Trước sau bảo hộ quanh thân thể bị tinh thể hóa của Đường Vũ Lân. Quang long chùy, ảnh long chùy trên dưới tung bay, liều lĩnh ngăn cản đàn sói công kích. Tinh thể vàng sấm rốt cục cũng dần tiêu biến. Đường Vũ Lân bắt đầu khôi phục lại. Thứ đầu tiên nghe thấy được, chính là âm thanh thảm thiết cùng mùi máu tanh nồng nặc. Sau đó hắn liền nhìn thấy một bóng người đã biến thành đỏ lòm đang gắng gượng chống đỡ. Hát ba ú. Một tiếng sói tru vang lên, một con thanh lang đặc biệt lớn đánh về phía bóng người đỏ lòm. Lao tử cùng ngươi liều mạng. Tạ Giải âm thanh điên cuồng rốt cục đem Đường Vũ Lân đánh thức.

19 đầu thiên niên hồn thú mới có thể. Tương lai còn dài, cố gắng lên. Đúng vậy. Ngoại trừ Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt, những người khác đều có 2 cái hồn hoàn, tương đương với săn giết 1 con hồn thú, sẽ chỉ nhận được gia tăng cho hồn linh niên hạn 5% cho mỗi hồn hoàn, tuy rằng tăng lên không đáng kể, nhưng muốn tiến hóa đâu phải dễ. Trong sơ cấp thăng linh đài, đừng nói đến việc giết 10 mấy con thiên niên hồn thú, dù muốn tìm được số lượng thiên niên hồn thú như vậy cũng là một vấn đề. Trình độ tu vi thấp, hóa ra cũng có lúc có ích. Trở về học viện, Vũ Trường Không cũng không có bàn giao gì thêm, chỉ để mọi người tự giải tán, trở về ký túc xá tu luyện. Trải qua thực chiến ngày hôm nay, cố nhiên cần tổng kết, nhưng Đường Vũ Lân lúc này nằm ngơ ngơ ngác ngác trong trạng thái hồn linh tiến hóa, những người khác cũng đều cần tự mình thể ngộ. Vì lẽ đó, tổng kết liền được rời lại đến hôm sau. Đường Vũ Lân cũng bị Vũ Trường Không đuổi về ký túc xá, chỉ có điều, Vũ Trường Không cũng ở lại canh chừng hắn. Đổi thành người khác, Vũ Trường Không sẽ không làm như vậy, nhưng Đường Vũ Lân thì khác, trong cơ thể hắn có võ hồn biến dị đặc thù, Vũ Trường Không muốn duy trì quan sát, bảo đảm hắn trong quá trình tiến hóa hồn linh sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Đường Vũ Lân cảm giác hiện tại hoàn toàn trái ngược với lúc đột phá phong ấn Kim Long Vương. Giống như được ngâm mình trong một ao nước nóng, toàn thân đều ấm áp, khoan khoái không tả xiết. Toàn thân mệt mỏi, tinh thần mệt mỏi, tất cả đều được sự thư thái này xóa tan. Cảm giác mỹ diệu, tươi đẹp này khiến hắn không cách nào mở mắt ra được. Mà trên người hắn, tầng kim sắc quang mang cũng dần thu hẹp lại, thay vào đó là một vầng sáng xanh lam nhu hòa dập dờn như ẩn như hiện. Từng cây lam ngân thảo bắt đầu từ trong 2 lòng bàn tay hắn chui ra, kéo dài khắp 4 phía. Vũ Trường Không vê lấy một dây leo lam ngân thảo quan sát kỹ, trong mắt lập tức lóe lên một nét kinh ngạc. Này vẫn là lam ngân thảo sao? Lá cây lam ngân thảo hóa thành dây leo, đây là tình huống bình thường, khiến Vũ Trường Không kinh ngạc chính là, hắn có thể thấy rõ ràng bên trong dây leo lam ngân thảo có kinh lạc như ẩn như hiện. Bởi vì, những kinh lạc này vốn tỏa ra kim quang nhàn nhạt, đồng thời sáng lên còn có lam ngân thảo tỏa ra lam quang nhu hòa. Kinh lạc bản thân của Đường Vũ Lân vậy mà không phải màu xanh lam, thay vào đó là màu vàng kim nhàn nhạt. Đồng thời, Vũ Trường Không còn phát hiện, lam ngân thảo này mặt ngoài tựa hồ còn có một chút hoa văn tinh tế, hoa văn rất mơ hồ, chỉ khi ánh sáng kinh lạc đạt đến độ mạnh nhất định mới có thể nhìn thấy, như một vài dấu ấn bé nhỏ, có điều Vũ Trường Không vẫn đang quan sát rất tỉ mỉ nên vẫn có thể thấy rõ. Quả nhiên huyết mạch cơ thể hắn gây ra võ hồn biến dị, từ tình huống bây giờ đến xem, quả thật là biến dị. Kim Long Chảo của hắn đã hoàn toàn vượt quá công kích bình thường ở giai đoạn này, tuy thời gian ngắn cùng với phải phát huy ở cự ly gần, nhưng vẫn giúp thực lực hắn có bước nhảy vọt. Chỉ là không biết huyết mạch lực của hắn có thể giúp cơ thể tiến hóa thêm lần nữa không? Nếu có thể thành công sẽ đem lại điều gì kinh diễm hơn chăng? Chính vào lúc này, trước ngực Đường Vũ Lân, một đạo kim quang nhàn nhạt loé sáng, kim quang tiểu thảo xà chui ra, thân thể của nó vẫn có vẻ tinh tế như trước, nhưng bên ngoài thân vảy màu vàng kim nhạt đã vô cùng dễ thấy, chiều cao không biết lúc nào đã tăng cường đến khoảng 10cm, thể tích cũng tăng lên trên diện rộng, to gần bằng ngón út của Đường Vũ Lân. Giữa trán của nó có một khối vảy đặc biệt rõ ràng. Khác với những lớp vảy khác, khối vảy này phát ra ánh vàng rực rỡ, mỗi khi Đường Vũ Lân hô hấp, ánh sáng lại sáng lóe lên, ánh mắt hỗn độn của tiểu kim quang cũng trở nên trong suốt hơn. So với trước đây, kim quang thậm chí ánh sáng trắng mờ cũng không thấy. Tiến hóa, quả nhiên tiến hóa. 100 năm hồn linh. Hồn linh này của Đường Vũ Lân đã từng là hàng dỏm, cuối cùng nhờ huyết thống sức mạnh bản thân và hồn thú linh lực bên trong thăng linh đài mà tăng trưởng, rốt cục đã có một ít giá trị thực chiến. Vũ Trường Không khẽ gật đầu, không sai, Đường Vũ Lân khuyết điểm nhất định được bù đắp, chỉ là không biết, sau khi hồn linh hắn tiến hóa, hồn kỹ sẽ trở nên như thế nào, có thể mạnh hơn hay không. Thân là lão sư, Vũ Trường Không đối với Đường Vũ Lân ưu khuyết điểm có thể nhận biết quá rõ ràng. Đường Vũ Lân ưu điểm rất dễ thấy, trời sinh thần lực, thiên phú huyết thống biến dị sức mạnh, khiến cho hắn có thể chiếm ưu thế không nhỏ so với bạn cùng lứa. Thế nhưng, nhược điểm của hắn cũng đồng dạng rõ ràng. Thực lực của hồn sư muốn tiếp tục tăng lên vẫn phải dựa vào võ hồn. Võ hồn không mạnh, cuối cùng không thể đi đến quá xa. Huyết thống sức mạnh và sức mạnh nhục thân tuy vẫn có tác dụng nhất định, nhưng trong lịch sử hồn sư, chưa có một vị nào dựa vào 2 yếu tố này chân chính trở nên mạnh mẽ.